thích nhìn biểu tình vô tội lại chọc người ta yêu mến của anh. Ông chủ cũng biến thành giờ khóc giờ cười, bật cười nói, soái ca, không ăn cay được sao? Tôi đã nói rồi mà, không ai có thể ăn cay như vậy. Ai nói? Để tôi tới khiêu chiến một phen. Vân Thi Thi cầm chiếc đũa lên, gắp một miếng cho vào trong miệng, ăn thật ngon lành. Cung Kiệt trợn mắt há hốc mồm nhìn cô tự nhiên nuốt một miếng, trong bát của cô cay hơn anh nhiều, chỉ hơn chứ không kém. Nhìn cô nuốt một miếng như vậy, da đầu đều đã căng lên rồi. Ông chủ cũng cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Vân Thi Thi nuốt vào, một trận sảng khoái, nhíu mày, hương vị cực kỳ ngon. Cung Kiệt, đây là cái gì? Đây là quái vật nhân gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2063, phương thức phát tiết ăn được cay như vậy, không sợ dạ dày bị cay đâm thủng sao? Cung Kiệt yên lặng nhìn, khóe mắt vẫn còn chứa nước mắt vì cay, nhìn một bát cay nóng, chỉ nhìn một cái, liền cảm thấy cả người cũng không được tốt. Vân Thi Thi nhìn anh một cái, thấy anh không chịu nổi cường độ cay, cười ha ha, lập tức quay đầu cầu xin ông chủ. Ông chủ à, làm ơn đổi cho em ấy thành nước lèo được không? Nếu không thì tôi thấy em ấy ăn xong bát này, dạ dày sẽ bị thiêu cháy mất. Ông chủ cố nén cười một lúc lâu, lúc này mới bưng bát trong tay Cung Kiệt đi, lấy bát canh khác. Cung Kiệt vẫn còn sợ hãi với mức độ cay như địa ngục đó, ăn một miếng, thấy nước không cay như lúc trước, lúc này mới bắt đầu tao nhã ăn. Vân Thi Thi nhìn anh cúi đầu ăn, tư thế hết sức tôn quý tao nhã, lại so với mình một phen, giống như thô lỗ hơn một chút. Cô lập tức thu liễm, cũng học dáng dấp của anh, tao nhã, tôn quý ăn xong tất cả ma lạt thang. Sau khi Vân Thi Thi ôm cái bụng tròn vo đi ra khỏi nhà hàng, Cung Kiệt ở bên cạnh châm chọc một câu, mười mấy năm, rốt cuộc chỉ sống một mình như thế nào? Hả? Có ý gì? Vân Thi Thi bày tỏ nghi vấn, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Trước đây rõ ràng chị cực kỳ không thích ăn cay. Cung Kiệt nhớ lại lúc còn nhỏ, trong trí nhớ, Vân Thi Thi căm thù đến tận xương tủy món cay. Cô còn có anh gánh vác mà. Nhớ có một lần, anh và cô cùng đi ăn vằn thắn, anh trêu đùa bỏ thêm một muỗng ớt vào trong bát của cô. Khi đó cô đâu có biết, anh lừa gạt cô nói là sốt cà chua, cô liền ăn một miếng lớn. Kết quả bị nghẹn, trực tiếp khóc vì cay, xoa đôi mắt khóc. Kết quả trên tay cũng dính ớt, vừa dụi mắt, mí mắt vừa đỏ vừa sưng, vô cùng thống khổ. Cung Kiệt sợ hãi, luống cuống tay chân dụ dỗ cô, ôm cô an ủi. Vẫn là anh đưa cô trở về nhà. Sau khi Mộ Khuynh Thành trở về, thấy ánh mắt Vân Thi Thi vừa sưng vừa đỏ, miệng vì cay mà thành miếng lạp sườn, tức giận đến thiếu chút nữa treo anh lên đánh. Cuối cùng, Cung Kiệt bị phạt quỳ trên ván giặt đồ, chuyện này mới dừng lại. Hiện giờ nghĩ lại, lại cảm thấy thú vị, nhưng mà cũng có chút ngoài ý muốn. Mười mấy năm qua đi, cô vậy mà từ một cô gái nhỏ không thích ăn cay, biến thành một người siêu khủng bố cuồng ăn cay. Nào có khoa trương như vậy. Vân Thi Thi cười, đột nhiên xoay người, chỉ về phía đối diện. Em có nhìn thấy tòa nhà sâu hâu đối diện kia không? Hả? Cung Kiệt nhìn theo phương hướng cô chỉ, gật gật đầu. Sau khi tốt nghiệp đại học, liền đi làm ở đằng đó, vốn là làm nhân viên văn phòng. Khi đó, tiền lương rất ít, một tháng chỉ có 2.000. Chi tiêu của Hữu Hữu chiếm lượng lớn, vì tiết kiệm tiền, cho nên thường xuyên tới chỗ này ăn. Lúc Vân Thi Thi nhắc đến chuyện cũ, lại tuyệt không cảm thấy chua xót trong lòng. Trước kia thường xuyên tới đường Tân Dân, là vì kinh tế cực kỳ túng thiếu, nghỉ giữa trưa cô sẽ chạy đến nơi này. Nếu như bận quá, cô sẽ mua một cái bánh rán hành, gặm trên đường về công ty. Lúc công việc không quá bận rộn, thật sự có thể nhàn nhã gọi một phần ma lạt thang, vừa tiết kiệm tiền, chỉ có hơn 10 đồng, vừa có thể ăn rất no. Ngay từ đầu, cô cũng không thể ăn cay, nhưng nhớ có một lần, lúc tâm tình không vui, thấy Lý Cẩm và Vân Nghiệp Trình ầm ĩ ly hôn, hơn nữa công việc lại không thuận lợi, tâm tình cô không thoải mái, giống như giận dỗi, bỏ thêm một thìa ớt vào, vừa buộc chính mình ăn, vừa chảy nước mắt.

ứng kịp, sững sờ đi đến bên cạnh Cung Kiệt, hít mắt đánh giá anh. Cung Kiệt quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt cô có chút phức tạp, hơi ngớ ra. Làm sao vậy ạ? Tiểu Kiệt, hả, em che giấu tài năng sao? Vân Thi Thi vẫn còn giống như đang nằm mơ. Cung Kiệt kìm nén hồi lâu, hỏi một câu, che giấu tài năng là có ý gì? Vân Thi Thi, ý là hình dung một người bùng nổ tỏa sáng ý. Cung Kiệt không để ý tới cô, đi thẳng đến chỗ lấy thưởng, cầm lấy con gấu mèo lớn trước ông chủ Lệ rơi đầy mặt đưa cho cô. Vân Thi Thi ôm lấy con gấu, vẫn không phản ứng kịp. Nhưng mà Cung Kiệt lại cảm thấy có hứng thú với những trò chơi khác. Dưới ánh mắt khóc không ra nước mắt của ông chủ, anh chậm rãi đi đến trước quầy ném vòng, hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Trò ném vòng đó. Ánh mắt Vân Thi Thi đột nhiên sáng lên, giống như là thấy được thiên thần xuống trần, đi qua nói, ném trúng 10 cái vòng, có thể nhận được mô hình ô tô bản số lượng, đây là sản phẩm đồ chơi số lượng có hạn do Nhạc Chí sản xuất. Cung Kiệt vừa nghe đến đồ chơi của Nhạc Chí, lại nhìn thoáng qua ánh mắt vô cùng sùng bái của Vân Thi Thi, im lặng một phen. Anh im lặng oán thầm, chị cần gì phải tranh giành, rõ ràng con trai chị là người phụ trách của Nhạc Chí, món đồ chơi này chính là do thằng bé thiết kế đó. Trò chơi này hình như rất thú vị. Cung Kiệt không đùa, cảm thấy rất có tính khiêu chiến. Trò chơi này đúng là khó. Vân Thi Thi thanh toán tiền, một lần là 10 đồng. Từ khi Cung Kiệt liên tiếp thắng hai trò chơi, lúc ông chủ nhận tiền của bọn họ có chút không vui rồi. Tha cho ông ta đi mà, việc buôn bán cũng không dễ dàng gì. Cung Kiệt cầm trên tay 10 cái vòng, trò chơi này đúng là khó. Muốn đem vòng tay nhỏ bằng nắm tay ném vào cột mốc bằng nửa nắm tay, đúng là cực kỳ khó khăn. Mới đầu chơi Cung Kiệt cũng có chút không bắt được trọng điểm, 10 cái vòng chỉ trúng 3 cái. Anh không phục, yêu cầu chơi một vòng nữa. Ông chủ thấy vậy vui hẳn lên, xem ra người đàn ông này cũng không am hiểu cách chơi. Vừa lúc ít nhất kiếm lại chút tiền vốn. Nhưng sau khi nghiền ngẫm một phen, lần thứ hai Cung Kiệt ném, phát huy rất khá, trúng 7 vòng. Vân Thi Thi tính toán, 7 vòng, tuy không được giải thưởng lớn, nhưng mà tốt xấu gì cũng có thể nhận được giải nhì rồi. Chuyến đi này không tệ, cực kỳ siêu đáng giá. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2067, để cho tôi chơi giải nhì là một món đồ chơi cực kỳ tinh xảo. Ông chủ nước mắt ròng ròng nhìn giải thưởng Vân Thi Thi cầm trong tay, hận không thể cắn nát hàm răng. Cung Kiệt nhìn về phía cửa hàng. Bên trong có một cái nệm hơi, bên trong nệm hơi chứa đầy nước, nuôi rất nhiều cá vàng nhỏ. Khi Cung Kiệt nhìn chúng trò chơi vớt cá vàng, ông chủ nhận tiền, khóc lóc cầu xin Vân Thi Thi, vị mỹ nữ này, thủ hạ lưu tình. Chúng tôi đều làm ăn buôn bán nhỏ, hiện giờ thị trường không tốt, kiếm được chút tiền cũng không dễ dàng. Tôi còn dựa vào 4 cửa hàng này để nuôi sống một nhà già trẻ. Cô xem, hai người đã thắng nhiều giải thưởng như vậy rồi, cũng đáng giá rồi mà. Đừng chơi đùa nữa. Nếu tiếp tục chơi nữa, một ao cá vàng này có phải bị bọn họ vớt sạch không? 5 đồng tiền một cái vớt, chỉ cần vớt không thủng, vớt được một con cá xong, còn có thể vớt được tiếp. Chỉ dựa vào thiên phú chơi trò chơi của người đàn ông này, có thể làm ông ta táng ra bại sản mất. Vân Thi Thi đột nhiên cảm thấy ông chủ này cực kỳ đáng thương, nhưng mà Cung Kiệt không cảm kích. Ông chủ, nếu buôn bán, phải xem trọng quy tắc trò chơi, chúng tôi một không làm bừa, hai không quấy rối, dựa vào năng lực của mình mà thắng, vì sao lại không thể chơi? Ông chủ không phản bác được, ấm ức nói, nhưng anh rất giỏi chơi mấy trò này mà. Anh xem, 5 đồng ném bóng rổ, anh thắng tôi con gấu hơn 100, 10 đồng chơi trò chơi bắn súng, anh thắng tôi con gấu mèo lớn hơn 300, ném vòng 2 lần 20 đồng, anh thắng tôi đồ chơi 100 đồng, lãi được rất nhiều rồi. Cung Kiệt cũng không nghe, mở tay ra, cho tôi vợt. Ông chủ tiếp tục tận tình khuyên bảo, tôi mua cá vàng này 1 đồng một con, nếu anh vớt đi hết, tôi còn buôn bán thế nào được. Vân Thi Thi có chút không vui nói, người ta có thể vớt, vì sao chúng tôi lại không thể?

chỉ thấy vớt được 3-4 con đã rất lợi hại rồi. Hóa ra kỳ lạ chuyện này. Cung Kiệt nhếch môi cười, nhưng mà nhẹ nhàng nói, cái vợt vớt cá đó sẽ không rách. Vì sao em lại nói chắc chắn như vậy? Thấy anh thề son sắt, Vân Thi Thi càng lúc càng tò mò. Cung Kiệt trả lời, bởi vì đó là vợt vớt cá của ông chủ. Ngay từ đầu, ông chủ đưa cho anh vợt, cố ý chọn vợt cực kỳ dễ thủng. Cung Kiệt liếc mắt một cái liền phát hiện, vì thế thừa dịp ông chủ bất lương không để ý, thay thành vợt ở thắt lưng ông ta, thay đổi thành vợt dùng. Để vớt cá bình thường, ông chủ không phát hiện ra mà thôi. Giở trò lừa bịp nhỏ này với anh không ngại xem ai xấu xa hơn. Vân Thi Thi cả kinh trợn mắt há hốc mồm, vợt vớt cá của ông chủ sao? Ông ta tốt bụng như vậy, có lẽ là lấy nhầm thôi. Anh chắc chắn sẽ không nói chuyện anh đổi vợt cho cô, quá xấu xa rồi, tổn hại đến hình tượng của anh. Nhưng mà Tiểu Kiệt, em quá lợi hại rồi, nhất là khi bắn bóng bay ấy, có đặc biệt luyện tập hay không? Lần đầu tiên em chơi, thiên phú trò chơi lợi hại như vậy sao? Vân Thi Thi líu lưỡi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2069, truyền thuyết kiếp trước kiếp này. Cô cười nói, hôm nay chơi có vui không? Vừa rồi lúc anh vớt cá vàng, cô ngồi xổm bên cạnh, nhất thời cảm giác giống như trước đây, anh ngồi xổm trên mặt đất bắt con kiến, cô ngồi xổm ở bên cạnh, ôm đầu lặng lặng nhìn, chưa bao giờ có thân mật khăng khít. Cung Kiệt yên lặng vớt, cô yên lặng nhìn, có lẽ trưởng thành quá nhanh, cho nên mỗi phần trí nhớ về thơ ấu đều cực kỳ chân quý. Hạnh phúc khi còn trẻ, chung quy là trở về không được. Có một số người nhớ tình bạn cũ, nhớ về thời gian không thể quay về được. Cung Kiệt cưng chiều nhìn cô một cái, dịu dàng nói, ở cùng một chỗ với chị gái, thế nào cũng thấy vui vẻ. Miệng ngọt như vậy sao? Giống như bôi mật ấy. Vân Thi Thi hờn dỗi nói một câu, nhẹ nhàng đẩy đẩy bờ vai của anh, nhìn như ghét bỏ, lại hạnh phúc mười phần. Cung Kiệt đột nhiên ôm vai cô, chị, hả? Vân Thi Thi giật mình, đã thấy anh nhẹ nhàng nghiêng người về phía cô, hầu như sức nặng nửa thân trên đều tựa vào vai cô, vô cùng quyến luyến. Em không muốn rời xa chị, anh nói, lời nói lại lộ ra một chút ý tứ hàm xúc làm nũng. Vậy thì cả đời này không rời xa nhau, nhưng chỉ có anh rể rồi. Cung Kiệt có chút oán niệm với người đàn ông đó. Vân Thi Thi im lặng một phen, về sau em cũng sẽ lấy vợ sinh con mà. Không muốn. Cung Kiệt lại khinh thường, em không muốn lấy vợ, em muốn chị gái. Ngực Vân Thi Thi cảm thấy ngọt ngào, không hiểu sao lại thấy chua xót. Thằng nhóc này, đang làm nũng với cô sao? Vấn đề là, công lực làm nũng sánh ngang với Hữu Hữu, năng lực chiếm hữu không khác Hữu Hữu là mấy. Thì ra hai cậu cháu, phương thức làm nũng cũng không khác biệt nhau lắm. Trước kia cô từng nghe qua một điển cố, nghe nói kiếp trước của đôi Long Phượng là tình nhân, bởi vì yêu nhau, nhưng không có cách nào ở bên nhau đến cuối đời, chấp niệm quá sâu. Nếu như kiếp trước hai người yêu nhau tự tử, kiếp sau sẽ trở thành Long Phượng thai, từ khi sinh ra liền ở cùng một chỗ, một đời không cắt được liên kết ràng buộc, gần nhau không thể yêu nhau. Đây là thần linh khen ngợi với tình yêu của bọn họ, nhưng cũng trừng phạt bọn họ vì tình yêu mà không tiếc cả mạng sống. Vân Thi Thi không phải cực kỳ mê tín cách nói kiếp trước kiếp này. Đối với cô mà nói, lúc còn nhỏ, Cung Kiệt là người bảo vệ cô. Một phần tình cảm này, so với tình cảm của mộ nhà chiết, ràng buộc càng sâu hơn. Cô có thể cảm nhận được Cung Kiệt ỷ lại vào cô. Suy nghĩ cái gì thế? Cung Kiệt thấy cô thất thần, không khỏi nghi hoặc. Không có gì. Vân Thi Thi lấy lại tinh thần, loại bỏ suy nghĩ miên man, cười với anh, Tiểu Kiệt, chúng ta trở về đi. Sớm như vậy ạ? Hay là tối nay em ở lại ăn cơm, chị nấu canh cho em? Cung Kiệt vô cùng hoài nghi, chị biết nấu canh sao? Vân Thi Thi đắc ý, đương nhiên rồi. Cung Kiệt không khách khí hát cho cô một gáo nước lạnh, ăn cơm của chị làm, chẳng lẽ không nguy hiểm đến tính mạng sao? Cút, em nên có trách nhiệm bảo vệ tính mạng mình an toàn. Em yên tâm, với thể chất này của em,